Ma thần máu, chương 45, đánh bại trùng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên giữa bầu trời nứt ra một khe nứt nhỏ, một chấm nhỏ màu đen bay ngang qua khe nứt, nổi bật giữa đám quái vật khổng lồ đang hỗn chiến đó là Tử Tinh, vị nữ vương kiều diễm của tộc Hoa Yêu kiếm không gian. Tử Tinh phát ra những âm thanh lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Nàng rút thanh kiếm vẫn luôn đeo bên người, điểm kỳ lạ là thanh kiếm này không hề có lưỡi kiếm. Ngay khi nàng vừa dứt lời, có một khe nứt không gian hình thanh kiếm hiện ra trên đầu nàng. Lập tức con rết cảm nhận được nguy hiểm, nó nhìn về phía Tử Tinh và khe nứt ma quái kia. Bảo vệ lỗ sâu, nhanh lên, bảo vệ lỗ sâu. Bảo lũ sâu ăn không gian đục nhanh vào, phe đối phương đã xuất hiện vương tộc sinh vật. Con rết điên cuồng gào thét, nó đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã quá trễ. Tử Tinh chỉ chui kiếm vào đầu con rết hét lên. Nhát cắt không gian, khe nứt trông giống như thanh kiếm trên đầu Tử Tinh lao vụt xuống, không ngần ngại chém thẳng về phía con rết. Con rết cố gắng né tránh, nhưng không kịp nữa rồi, cơ thể khổng lồ vốn là ưu thế lớn của nó, nhưng lúc này lại biến thành điểm yếu chết người, khiến nó di chuyển chậm chạp. Xoẹt, lưỡi kiếm không gian nhanh như chớp lướt ngang qua người nó. Lớp giáp cứng hơn cả kim cương của con rết bị cắt ra dễ dàng, bị một kiếm chém đứt làm đôi, hai phần thân thể khổng lồ của nó rơi xuống, làm rúng động mặt đất phá hủy cả những ngọn núi phía dưới. Nhát cắt không gian, một lần nữa Tử Tinh lại điều khiển khe nứt khổng lồ kia chém về cái lỗ sâu trên bầu trời. Ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, lỗ sâu nổ tung và bùng sáng, ánh sáng làm chói lòa vạn vật. Con rết khổng lồ sợ hãi nhìn Tử Tinh, nó không ngờ lại có một sinh vật mạnh ngang với các vị trùng hoàng xuất hiện nhanh như vậy. Thông thường thì nó chỉ cần giết sạch cư dân bản địa, sau đó nhanh chóng khai mở thông đạo nối liền với trùng giới, đợi trùng tộc đại quân đi qua. Khanh khách, bỗng từ trong vụ nổ không gian vang lên tiếng cười giòn tan, giống như tiếng cười của một cô gái. Nữ hoàng Ixmiti, con rết nằm trên mặt đất cố ngóc đầu dày cúi chào nữ hoàng của nó. Vị trùng hoàng vừa xuất hiện là một cô gái trông chỉ như 18 đôi mươi, cô ta có một đôi mắt rất to, chiếm 1/3 khuôn mặt, trên đầu có hai sợi râu dài. Phía sau lưng có 4 chiếc cánh mỏng giống như cánh chuồn chuồn. Toàn thân cô ta bao phủ bởi một lớp vảy giáp màu xanh ngọc bích giống như một bộ áo giáp bó sát người. Nữ hoàng, xin hãy cứu thần, con rết khổng lồ hét lớn, cầu xin sự trợ giúp. Vị trùng hoàng liếc mắt, sau đó nàng ta cười lên nắc nẻ, cơ thể run rẩy liên tục. Nữ hoàng, cầu xin người, xin hãy tha thứ cho thần. Con rết thấy hành động kỳ lạ của trùng hoàng thì sợ hãi vô cùng, rên rỉ van xin. Khanh khách, vô dụng như ngươi thì giữ lại làm gì, chỉ là đi mở cổng không gian cũng làm không xong. Bất chợt trùng hoàng ngưng cười, cô ta dùng ánh mắt âm trầm liếc nhìn con rết. Chỉ thấy bàn tay cô ta khẽ phất lên, chém ra một nhát kiếm xanh lục bích. Đầu của con rết khổng lồ liền rơi xuống, hai mắt vẫn trợn trừng, đầy vẻ căm phẫn. Quái vật, ngươi nên cút về thế giới của ngươi. Tử Tinh âm trầm nhìn kẻ thù mới xuất hiện, hành động chém giết đồng loại của nó khiến nàng thấy ghê tởm. Khanh khách, vị tỷ tỷ này, muội là khách từ phương xa đến, tỷ tỷ là chủ nhà, vừa gặp mặt liền chửi rủa như vậy, không hợp với lễ nghi nha. Ixmiti nhún người thi lễ, nói cười vui vẻ chào hỏi Tử Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tinh ánh mắt càng trầm xuống, con quái vật trước mắt dường như rất tự tin khi đối đầu với nàng, thậm chí nó vẫn có thể nhởn nhơ đùa giỡn. Ai là chị em với ngươi? Chết đi đồ quái vật, Tử Tinh chỉ chui kiếm không gian chém về phía nữ trùng hoàng. Khe nứt không gian trên đầu nàng một lần nữa lướt trong không trung, giống cắt bầu trời thành hai nửa khác nhau. Nữ trùng hoàng không hề e sợ, khi lưỡi kiếm sắp chém chúng thì thân hình cô ta đột ngột biến mất. Tử Tinh thấy vậy thì ánh mắt co rụt lại, đôi cánh hoa vỗ mạnh muốn né tránh sang một bên. Nhưng đã không kịp, bên trái nàng vang lên âm thanh giống như sét đánh. Nữ trùng hoàng đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng, bây giờ bàn tay của cô ta đã biến thành móng vuốt của côn trùng, sắc bén vô cùng. Xoẹt, trùng hoàng tốc độ vô cùng nhanh chóng, chọc thẳng móng vuốt của cô ta vào người Tử Tinh. Bộ áo giáp vỏ cây chỉ kêu rắc một tiếng liền vỡ nát, cánh tay của nữ trùng hoàng xuyên thủng bụng Tử Tinh, đục ra một lỗ hổng lớn. Tỷ tỷ thật yếu đuối, đôi mắt kép to lớn của nàng ta khẽ đảo thốt ra một câu châm chọc. Kiếm không gian, trở về, Tử Tinh hét lớn, khe nứt khổng lồ trên bầu trời biến mất, từ chuôi kiếm của nàng mọc ra một lưỡi kiếm màu đen. Nàng bất chấp thương thế, huy kiếm chém mạnh vào nữ trùng hoàng, nhưng cô ta nhanh chóng rút cánh tay về, 4 cái cánh vỗ mạnh rồi biến mất một lần nữa. Tử Tinh sắc mặt hết sức khó chịu, đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn 4 phía tìm kiếm thân ảnh đối thủ, lần này nàng đã gặp phải đối thủ hết sức khó chơi. Trong thế giới côn trùng, chuồn chuồn thường bị nhầm tưởng là một loài sinh vật ăn cỏ, hiền lành vô hại bởi bề ngoài hết sức đáng yêu của chúng. Nhưng thực chất chuồn chuồn là loài ăn thịt, hơn nữa còn là loài ăn thịt khát máu và tàn bạo nhất. Chúng có tốc độ bay vô cùng nhanh, được xem là vua tốc độ trong thế giới côn trùng. Đôi mắt kép cho phép chúng nhìn thấy toàn bộ những gì đang diễn ra xung quanh một cách dễ dàng, một hạt bụi cũng không thoát khỏi tầm mắt của chúng. Kỹ năng săn mồi điêu luyện, tính toán trước cự ly của con mồi, sau đó lao tới đánh chặn đầu, sử dụng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào điểm yếu. Dễ dàng săn bắt và giết chết con mồi. Trùng hoàng Ichthyomyini thực chất là một con chuồn chuồn khổng lồ, đã từng săn giết không biết bao nhiêu sinh vật sống, là một sát thủ có tốc độ di chuyển nhanh như ánh sáng, không một ai có thể theo kịp tốc độ của cô ta. Tì tì, ta ở đây này, tiếng sét đánh lại vang lên phía sau lưng từ tinh Ichthyomyini xuất hiện phía sau lưng nàng, một lần nữa tấn công. Lần này bởi vì đã chuẩn bị trước khi vừa nghe thấy tiếng sét đánh tử tinh liền vung kiếm chém ngược ra sau, bức lui đòn tấn công của trùng hoàng. Ha, tỷ tỷ thật hung dữ, muội chỉ muốn làm thân với tỷ tỷ thôi mà. Nếu tỷ cứ hung dữ như vậy, sẽ không lấy chồng được đâu. Ichthyomyini cười ngặt nghẽo, lên tiếng châm chọc cô ta muốn sử dụng lời nói khiến cho tử tinh sao lãng phòng ngự. Tử tinh cũng là một vị nữ vương đã từng đối đầu vô số kẻ thù, tất nhiên sẽ không bị mấy câu khiêu khích đó làm mất tập trung. Nàng chỉ nắm chặt chuôi kiếm, cố gắng tìm ra điểm yếu của Ichthyomyini. Nữ trùng hoàng lại một lần nữa biến mất, tiến vào trạng thái di chuyển siêu thanh, nhanh đến mức không có nhìn thấy bóng dáng của nàng ta. Vài giây sau trùng hoàng lại đột ngột xuất hiện ở một nơi tử tinh phòng thủ yếu nhất, dương vuốt tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này cứ lặp đi lặp lại như vậy, tử tinh chật vật phòng thủ do không thể bắt kịp tốc độ. Mặc dù rất cố gắng, nhưng những vết thương trên người tử tinh càng ngày càng nhiều. Điều kỳ lạ là không có một giọt máu nào chảy ra. Khanh khách, tỷ tỷ nhiều nhất là chịu được hai chiêu nữa sẽ phải chết. Nếu tỷ tỷ chịu đầu hàng, ký kết khế ước nô lệ với trùng tộc thì muội sẽ tha mạng cho tỷ tỷ. Ichthyomyini cười lớn, tử tinh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ichthyomyini. Tỷ tỷ không hiểu lòng tốt của muội, thật sự làm muội thất vọng nha. Nữ trùng hoàng thở dài, thân hình nhoáng lên rồi biến mất một lần nữa. Lúc này tử tinh trên người đã có rất nhiều vết thương, thân thể nàng giống như một thân cây khô, bị đục ra nhiều lỗ lớn, khiến ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Tì tì, chết đi, Ichthyomyini hiện ra ở phía bên phải tử tinh, giọng nói của cô ta biến thành kẽo kẹt rít lên đinh tai nhức óc, khác hẳn giọng điệu dễ thương như em gái nhà kế bên vừa nãy. Lần này tử tinh không vùng kiếm chống trả nữa, nàng biết dù có chém thì cũng không thể trúng được. Nàng thả tay, buông rời kiếm không gian rơi xuống. Ichthyomyini thấy vậy thì mừng rỡ, không ngờ tử tinh lại lựa chọn buông bỏ chống trả, liền nhanh chóng tấn công. Tử tinh để mặc cho cánh tay côn trùng nhọn hoắt đâm thủng lồng ngực nàng. Sau đó vươn tay ôm chặt lấy nữ trùng hoàng. Ichthyomyini sững sờ trước hành động kỳ lạ của tử tinh, nhưng trước khi cô ta kịp hiểu chuyện gì, thì thân thể đã bị kiếm không gian cắt làm hai nửa. Ngươi, ánh mắt nữ trùng hoàng trợn trừng, cực kỳ không cam lòng chết đi. Kiếm không gian trở về. Tử tinh đưa cánh tay còn lại của nàng chụp lấy kiếm không gian, một cánh tay khác đã bị chính nàng chặt đứt trong lúc ôm chặt Ichthyomyini. Nàng biết tốc độ của nữ trùng hoàng vô cùng nhanh, trong điều kiện bình thường thì không thể chém trúng nàng ta được. Nên đã để cho nàng ta tấn công trước, đợi đến lúc quyết định sinh tử thì mới ôm chặt lấy nàng ta, hy sinh một cánh tay, giết chết kẻ thù mạnh mẽ này. Lũ côn trùng trên chiến trường nhìn thấy trùng hoàng bị giết chết thì gào thét sợ hãi, bỏ chạy toán loạn, không còn dám cùng ma thụ và hoa yêu chiến đấu. Từ phía xa xa vô số thân ảnh cao lớn, dẫm đạp mặt đất tiến tới. Tham kiến nữ vương, vô số ma thụ chiến sĩ cung kính quỳ gối trước tử tinh, âm thanh của họ ồm ồm như sấm. Các ngươi truy đuổi lũ côn trùng kia, nhất định phải giết sạch bọn chúng, không được để bất cứ tên nào trốn thoát. Tử tinh dõng dạc ra lệnh, khí thế uy nghiêm, khiến người khác cúi đầu. Tuân lệnh, các ma thụ chiến sĩ đáp lời, hò hét đuổi theo lũ côn trùng đã tan tác. Cách chương.